Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh làm ơn Lý viện trưởng hỗ trợ chiêu cố Cố Văn Giao lúc sau. Thấy Cố Văn Giao ở chỗ này còn tính như cá gặp nước. Hắn liền chuẩn bị đi trở về án không phải nguyên chủ. Không cần ở đuổi giết cùng bị đuổi giết chung mới có thể nhanh chóng tăng lên thực lực. Hắn chỉ cần tìm được rồi kế tiếp tấn chức con đường, có cũng đủ tài nguyên, là có thể đi bước một tăng lên. Chính mình nhắn đem tới khi đi theo cùng nhau hạ nhân cùng hộ vệ đều để lại cho Cố Văn Giao. Chính mình một người cưỡi ngựa trở về, liền hành lý đều không cần mang, hắn tùy thân trong không gian đã sớm chuẩn bị tốt các loại đồ dùng. Cố Văn Giao đưa hắn rời đi, lưu luyến chia tay khi, nàng còn thực không tha nói. A Cảnh, tỷ còn tính toán đem ta vài vị nữ cùng trường giới thiệu cho ngươi đâu. Không nghĩ tới ngươi sớm như vậy liền phải về nhà. Đáng tiếc, kia vài vị đều là nhất đẳng nhất mỹ nhân đâu. Cố Văn Cảnh, không cần cảm ơn. Cố Văn Cảnh cùng Cố Văn Giao phân biệt sau. Từ Bắc Vực trở lại Tây Vực, hắn một mình một người có thể so tới khi tốc độ mau nhiều. Chỉ tốn một nửa thời gian liền về tới Bạch Liễu Sơn Trang. Hướng Cố Kinh Phong hội báo một chút Cố Văn Giao ở Bắc Vực Hồn Thiên Thư Viện nhập học tình huống lúc sau. Cố Văn Cảnh liền trở lại chính mình ở Bạch Liễu Sơn Trang tân tu sửa tốt chỗ ở. Hắn trầm mê với tu luyện không thể tự kiềm chế. Hai cha con đều ở nỗ lực hướng lên trời người cảnh giới phấn đấu khi Thánh Hỏa Giáo ở toàn bộ trong thiên hạ nhấc lên thật lớn cuộn sóng. Thần bí Thánh Hỏa Giáo lần đầu tiên đứng ở trước đài, tuyên bố muốn cùng Xích Nhật Thần Cung phân trị Tây Vực, trở thành thứ sáu đại thánh địa. Tại đây loại xúc động đến Xích Nhật Thần Cung căn cơ hành vi, Xích Nhật Thần Cung cung chủ tự mình xuất động đối Thánh Hỏa Giáo ra tay, tính toán trực tiếp hủy diệt Thánh Hỏa Giáo bên ngoài thượng tổng đàn. Nhưng mà không nghĩ tới Thánh Hỏa Giáo giáo chủ thế nhưng cũng là một vị thiên nhân cường giả, cùng Xích Nhật cung chủ đại chiến một hồi, thắng bại trừ bỏ đương sự không người biết hiểu, chiến hậu Thánh Hỏa Giáo đình chỉ khuếch trương. Xích Nhật Thần Cung cũng đình chỉ đối Thánh Hỏa Giáo bao vây tiễu trừ. Trong lúc nhất thời Xích Nhật Thần Cung liền như vậy cùng Thánh Hỏa Giáo rằng co thường. Thánh Hỏa Giáo tổng đàn, Kỳ Song Văn một thân viền vàng hắc y đẹp đẽ quý giá vô song, trang dung yêu diễm vũ mị, nàng đi ở tổng đàn bên trong, đi qua giáo chúng sôi nổi cung kính hành lễ. Bái kiến thánh nữ đại nhân, nàng mặt vô biểu tình đi qua đi, bỗng nhiên, nàng dừng lại bước chân. Nhìn về phía nghênh diện đi tới cái kia hắc xa che mặt nữ nhân, mặt lộ vẻ lạnh băng chi sắc. Lạc Cơ phu nhân, hắc xa che mặt Lạc Cơ phu nhân dáng người mạn diệu, so với Kỷ Song Văn càng nhiều vài phần thanh thục quyến rũ hơi thở. Nàng lộ ở bên ngoài mắt đẹp nhìn về phía Kỷ Song Văn khi tràn ngập trên cao nhìn xuống cao ngạo, cười nhạo một tiếng. Nha, này không phải chúng ta thánh nữ sao? Như thế nào, ngươi đây là muốn đi cấp kia tiện nhân nhặt xác sao? Kỷ Song Văn mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Lạc Cơ, người đừng vội vũ nhục ta mẫu thân. A, Lạc Cơ phu nhân trào phúng cười cười. Bổn phu nhân chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Vừa dứt lời, Lạc Cơ phu nhân vặn vẹo thân hình như rắn nước, mang theo một cổ làn gió thơm, trực tiếp đi rồi. Kỷ Song Văn đứng ở tại chỗ tức giận đến xanh mặt, chính là lại không làm gì được Lạc Cơ phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luận thực lực, Lạc Cơ phu nhân là đại tông sư cường giả, nàng chỉ là ở phụ thân trợ giúp vừa mới đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Luận nhân mạch, Lạc Cơ phu nhân là Thánh Hỏa Giáo số 2 nhân vật, dưới chướng nguyện trung thành giả vô số, nàng lại chỉ là bị phụ thân vừa mới nhận trở về, phong cái nổi danh không có quyền thánh nữ danh hiệu. Thậm chí nếu không phải nàng phụ thân che chở nàng, chỉ sợ nàng đã sớm bị Lạc Cơ phu nhân âm thầm diệt trừ. Kỷ Song Văn nghĩ đến chính mình mẫu thân Kỷ Vi Nguyệt bị Lạc Cơ phu nhân kịch độc tra tấn thống khổ bộ dáng, trong lòng không cấm thống hận lại sợ hãi. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Kỷ Song Văn đi vào Kỷ Vi Nguyệt chỗ ở vấn an nàng. Đẩy cửa ra, chỉ thấy một cái đầu bạc bà lão chính vẻ mặt đờ đẫn ngồi ở chỗ kia, ngơ ngác nhìn chằm chằm chính mình trong tay khô đầu bạc ti nhìn. Kỷ Song Văn không cấm trong lòng đau xót, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Nương, Kỷ Vi Nguyệt không có bất luận cái gì phản ứng. Kỷ Song Văn đem Kỷ Vi Nguyệt từ Lạc Cơ phu nhân trong tay cứu ra khi, nàng cũng đã bị Lạc Cơ phu nhân kịch độc tra tấn thành này phó bà lão bộ dáng, đầy đầu khô bạch đầu tóc, đầy mặt có thể kẹp chết ruồi bọ nếp nhăn, chẳng sợ nàng đã từng lại mỹ lệ, ở già nua dưới cũng không ai nguyện ý nhìn nàng gương mặt này hồi ức nàng đã từng mỹ mạo. Kỳ Vi Huyệt chính mình đều chịu không nổi này phó già nua bộ dáng, tinh thần đã có chút không bình thường. Nàng hiện tại còn chỉ là nhìn chính mình đầu bạc ngây người, nếu là cho nàng gương, làm nàng thấy chính mình ở trong gương già nua dung nhan, nàng có thể nổi điên. Hiện giờ Kỳ Song Văn đã không dám ở trong phòng phóng tiền nhiệm gì có thể chiếu ra hình ảnh đồ vật. E sợ cho Kỳ Vi Huyệt nổi điên sau tự sát, Kỳ Song Văn không phải không có cầu qua hắn cái kia phụ thân giúp nàng từ Lạc Cơ phu nhân trên tay phải về giải dược. Nhưng mà Lạc Cơ phu nhân liền mặt mũi của hắn đều không cho, chỉ nói này, Hồng Nhan lão, không có giải dược. Thánh Hỏa giáo giáo chủ cũng không phải một cái trường tình người, nếu là Kỳ Vi Huyệt còn có đã từng mỹ mạo, hắn còn nguyện ý ở trên người nàng dùng nhiều hao chút tinh lực, nhưng nàng hiện tại dáng vẻ này, hắn liền nhiều liếc nhìn nàng một cái đều không muốn. Kỳ Song Văn hiện tại cũng là bó tay không biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình mẫu thân như thế giày vò. Cố tình này, Hồng Nhan lão, cũng không sẽ ảnh hưởng đến chúng độc giả thực lực. Nói cách khác, Kỳ Vi Nguyệt như cũ là tông sư cảnh 800 năm thọ nguyên, nàng đỉnh này phó bà lão bộ dáng còn có thể sống vài trăm năm. Kỳ Song Văn đi đến Kỳ Vi Nguyệt bên người ngồi xuống, duỗi tay nắm lấy nàng kia già nua khô khốc tay, nước mắt nhịn không được hạ xuống. Nương, Kỳ Vi Huyệt vẫn đục trong mắt bỗng nhiên chuyển động một chút, nhìn về phía Kỳ Song Văn, nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, bỗng nhiên nói. Bắt được giải dược không có, Kỳ Song Văn môi giật giật, chung quy không nhẫn tâm nói ra. Kỳ Vi Huyệt đợi trong chốc lát, không nghe thấy trả lời, đột nhiên giận tím mặt. Một cái tát chửi đến Kỳ Song Văn trên mặt. Không bắt được giải dược ngươi tới làm cái gì? Xem ta chê cười sao? Cút cho ta a! Kỳ Song Văn bị chửi đến mặt đều sưng lên. Nàng lảo đảo chạy thoát đi ra ngoài. Nếu nàng hiện tại không trốn, lấy Kỳ Vi Nguyệt tông sư thực lực, xuống tay không nhẹ không nặng dưới tình huống, nói không chừng có thể đem nàng đánh đến trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang lẩn trốn ra khỏi phòng từ lúc sau. Kỳ Vi Nguyệt không có đuổi theo ra tới. Kỳ Song Văn đứng ở ngoài phòng, vuốt chính mình trên mặt sưng đỏ, cảm nhận được kia nóng rát đau đớn, nàng trong lòng đối Lập Cơ phu nhân hận ý càng sâu. Kỳ Song Văn về tới chính mình chỗ ở, cho chính mình trên mặt thương thượng dược. Nhưng mà sưng đỏ vẫn là quá rõ ràng, nàng không thể không mang lên một tầng khăn che mặt, chỉ là bởi vì không nghĩ cùng Lập Cơ phu nhân giống nhau mang màu đen khăn che mặt. Nàng cố ý mang lên một tầng màu trắng khăn che mặt, chẳng sợ màu trắng khăn che mặt cùng trên người hắc y có chút không phối hợp. Thánh nữ, giáo chủ triệu kiến, Kỳ Song Văn trên tay động tác hơi hơi một đốn, ta lập tức liền tới. Thánh Hỏa giáo chủ là một cái diện mạo thực uy vũ khí phách nam nhân, trên người hơi thở sâu không lường được, Kỳ Song Văn nhìn thấy hắn khi, cũng không dám ngẩng đầu đi nhìn mặt hắn, chẳng sợ đây là nàng thân sinh phụ thân. Thánh Hỏa giáo chủ ánh mắt rơi xuống Kỳ Song Văn trên mặt, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng khăn che mặt che lấp hạ thương thế, bất quá hắn lại cái gì đều không có hỏi, chỉ nói. Bổn tọa nghe nói ngươi từng gả Dư Bạch Liễu Sơn Trang Cố Văn Cảnh làm vợ. Kỳ Song Văn cung kính nói, đúng vậy, phụ thân. Thánh Hỏa giáo chủ hỏi, vậy ngươi cũng biết Cố Văn Cảnh là cái gì thực lực? Kỳ Song Văn đáp, là tông sư cảnh giới. Tuy rằng nàng cảm thấy Cố Văn Cảnh quang kiếm luyện đao cư nhiên có thể nhanh như vậy tấn chức tông sư thật sự có chút không thể tưởng tượng, nhưng nàng xác thật từ Bạch Liễu Sơn Trang dân cư trung hỏi thăm ra hắn là tông sư thực lực. Tông sư, Thánh Hỏa giáo chủ ngữ khí trở nên có chút nguy hiểm. Tông sư nhưng giết không được tả hộ pháp, Kỳ Song Văn trong lòng thầm giật mình, nghe hắn nói như vậy, chẳng lẽ chết tả hộ pháp không phải bị Xích Nhật Thần cung người giết chết, mà là bị Cố Văn Cảnh giết chết. Tuy rằng nàng ở bị Nhật Chiếu Thần Quân bắt lúc sau, cũng có chú ý tới Cố Văn Cảnh đuổi theo tà hộ pháp mà đi, nhưng song việc nhìn đến Cố Văn Cảnh hoàn hảo không tổn hao gì trở về, cũng chỉ cảm thấy là hắn vận khí tốt không đuổi theo tà hộ pháp, nếu không khẳng định chết ở tà hộ pháp trong tay. Sau lại biết được tà hộ pháp thế nhưng vẫn luôn không có trở lại Thánh Hỏa giáo, vô cùng có khả năng thân chết, Kỳ Song Văn cũng không có hoài nghi đến Cố Văn Cảnh trên người. Rốt cuộc một cái tông sư sao có thể giết chết đại tông sư đỉnh tà hộ pháp. Thánh Hỏa giáo những người khác cũng là như vậy cho rằng, cảm thấy giết chết tà hộ pháp người khẳng định là Xích Nhật Thần cung cường giả. Nhưng sao lại sao, Thánh Hỏa giáo chủ cùng Xích Nhật công chủ giao lưu quá. Thánh Hỏa giáo tả hộ pháp đích xác không phải Xích Nhật thần cung cường giả giết chết. Vì thế cái kia không có khả năng là hiểm nghi, người Cố Văn Cảnh liền tiến vào bọn họ trong tầm mắt. Giả thiết cùng ngày tả hộ pháp là bị Cố Văn Cảnh đuổi theo cũng giết chết. Thánh Hỏa giáo người dựa theo cái này giả thiết đi tìm tả hộ pháp thi thể cùng với giao chiến địa điểm. Quả nhiên ở Bạch Liễu Sơn Trang không xa địa phương tìm được rồi chiến hậu dấu vết cùng thi thể. Thánh Hỏa giáo bên trong có người nói muốn tiêu diệt rớt Bạch Liễu Sơn Trang vì tả hộ pháp báo thù. Cũng có người nói muốn mời chào Cố Văn Cảnh như vậy thiên tài nhân vật vì thánh giáo hiệu lực. Thánh Hỏa giáo chủ là có khuynh hướng mời chào. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Hỏa giáo chủ đối Kỷ Song Văn nói, bổn tòa tưởng mời chào Cố Văn Cảnh, ngươi nếu là hắn thê tử, như vậy hắn cũng là bổn tòa con rể, là thánh giáo người trong. Kỷ Song Văn lập tức hiểu ý, đây là muốn nàng đi kéo Cố Văn Cảnh gia nhập Thánh Hỏa giáo a. Chỉ là nghĩ đến lúc trước Cố Kinh Phong cùng Cố Văn Cảnh hai cha con mặc cho nàng bị Xích Nhật thần cung người mang đi, thấy chết mà không cứu bộ dáng, nàng liền thầm hận trong lòng. Hiện giờ nàng không chỉ có còn không có thể tìm được trả thù cơ hội, còn phải phóng thấp tư thái đi cầu hợp lại. Nhưng Kỷ Song Văn cũng rất rõ ràng chính mình cái này phụ thân bá đạo tính tình, hắn lời nói đều nói đến cái này phần thượng, là không cho phép nàng cự tuyệt. Nàng cúi đầu nói là, phụ thân, nữ nhi nhất định tận lực đem Cố Văn Cảnh mượn sức đến ta thánh giáo trông tới. Thánh Hỏa giáo chủ gật gật đầu, đi thôi, Kỷ Song Văn cáo lui. Nàng trở lại chính mình chỗ ở sau, ngồi ở trước bàn trang điểm có chút phát sầu. Phía trước vì trở lại Thánh Hỏa giáo sau có thể có cũng đủ công lao cùng địa vị, lựa chọn bán đứng Bạch Liễu Sơn Trang cùng Cố gia phụ tử. Kết quả không chỉ có không có lập công, ngược lại chính mình bị trảo. Làm Thánh Hỏa giáo không thể không hy sinh cao thủ cứu nàng ra tới. Nàng thân là giáo chủ thân sinh nữ nhi, vẫn là bị phụ thân lực bài chúng nghị lập vì thánh nữ. Chính là Thánh Hỏa giáo người trong đối nàng cái này thánh nữ cũng không chịu phục, cảm thấy nàng chính là dựa thân phận thượng vị, đối nàng biểu hiện ra cung kính cũng là vì kính sợ nàng sau lưng giáo chủ. Nàng muốn cùng Lạc Cơ phu nhân tranh phong, chỉ dựa vào giáo chủ nữ nhi cái này thân phận là không đủ. Bởi vì nàng cái này phụ thân là coi trọng Thánh Hỏa giáo ích lợi lớn hơn cá nhân cảm tình người. Kỷ Song Văn trăm phương ngàn kế muốn lập công cầm quyền. Trước mắt mượn sức Cố Văn Cảnh nhập giáo thật là một cái rất tốt cơ hội. Vì Thánh Hỏa giáo mời chào một thiên tài cùng một cái thiên bảng đại tông sư cường giả. Này phân công lao không thể nghi ngờ rất lớn. Bằng nàng cùng Cố Văn Cảnh phu thê quan hệ còn có thể đền bù bên người nàng không có cao thủ tương trợ nhược điểm. Nhưng vấn đề ở chỗ, nàng phản bội Cố gia lúc sau, muốn như thế nào một lần nữa mượn sức nhìn lại Văn Cảnh tâm, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Cố Văn Cảnh dựa vào đại lượng dùng để uống linh tuyền giảm bớt tích tụ nội lực thời gian, hắn thực mau liền từ mới vào đại tông sư tới đại tông sư đỉnh. Sau đó hắn bắt đầu thử đánh sâu vào thiên nhân cảnh bình cảnh. Thần dùng thiên địa, thiên nhân hợp nhất, Cố Văn Cảnh mới vừa một đánh sâu vào bình cảnh, ý đồ làm chính mình cùng thiên địa dung hợp, sau đó cảm giác được thiên địa đối hắn mơ hồ bài xích cảm. Loại này bài xích cảm cũng không mãnh liệt, hắn trong lòng vui vẻ, vội vàng nhanh hơn dung hợp thiên địa tốc độ. Không biết qua bao lâu, khoanh chân mà ngồi Cố Văn Cảnh mở to mắt, hắn ánh mắt rất sáng, rõ ràng không có bất luận cái gì khác thường lại làm người cảm thấy hắn ánh mắt phi thường lượng mà có thần. Đây là tinh thần quá mức sung túc ngoại tại hiện ra. Hắn thần thức lúc này tiến hành rồi một lần lột xác, Cố Văn Cảnh đem thần thức phóng xuất ra đi, nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Bạch Liễu Sơn Trang, hơn nữa còn có thể tiếp tục ra bên ngoài kéo dài, vẫn luôn kéo dài đến dưới chân núi chấn nhỏ hai dặm ngoại thành trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thần thức ở lột xác lúc sau không chỉ có phạm vi mở rộng rất nhiều lần, ngay cả cường độ cùng ẩn nấp độ cũng là phiên bội tăng lên. Đại tông sư đỉnh cảnh giới Cố Kinh Phong cũng không có nhận thấy được hắn thần thức, chính phảng phất giống như chưa giác ở Cố Văn Cảnh thần thức bao phủ hạ lật xem võ công bí tịch. Cố Văn Cảnh thu hồi thần thức, mặt lộ vẻ ý cười. Mới vừa một đột phá đó là khống chế 8 phần thiên địa chi lực, như vậy thực lực, hẳn là đủ để bảo toàn Bạch Liễu Sơn Trang. Hắn đứng dậy đẩy ra bế quan thất đại môn. Trong khoảng thời gian này hắn trầm mê với tu luyện, liền cơm cũng chưa như thế nào ăn, càng miễn bàn mặt khác giải trí. Hiện giờ thành công đột phá thiên nhân cảnh, Cố Văn Cảnh quyết định thả lỏng một đoạn thời gian, căng giãn vừa phải sao. Hắn đi trước cấp Cố Kinh Phong báo tin vui. Phụ thân, ta thành công đột phá. Đang ở khổ tư đột phá thiên nhân cảnh phương pháp, Cố Kinh Phong nghe được lời này sừng sốt một chút, bình tĩnh, ân, một tiếng. Vốn tưởng rằng có thể nhìn đến Cố Kinh Phong lãnh đạm trên mặt xuất hiện kinh ngạc hoặc là trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Cố Văn Cảnh nhìn đến hắn lại chỉ là bình tĩnh thong dong, ân, một tiếng, ngược lại là chính mình cảm thấy ngoài ý muốn. Phụ thân, ta đột phá đến thiên nhân cảnh. Sau một lúc lâu không có một chút động tĩnh, Cố Kinh Phong ngồi ở án thư mặt sau, trong tay còn cầm một quyển võ công bí tịch. Phanh, một tiếng, võ công bí tịch rớt ở trên mặt bàn phát ra một tiếng trầm vang. Cố Kinh Phong mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Cố Văn Cảnh, không dám tin tưởng hỏi ngược lại. Người không phải đột phá đến tông sư hậu kỳ, mà là đột phá đến thiên nhân cảnh. Này phản ứng mới đối sao? Nguyên lai phía trước là nghĩ lầm hắn là tiểu cảnh giới đột phá mới như vậy bình tĩnh. Cố Văn Cảnh rụt rè cười cười. Đúng vậy, chính là cảm giác được. Vì thế đánh sâu vào một chút bình cảnh, không nghĩ tới dung hợp thiên địa khi bài xích cảm không cường. Liền một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đột phá. Cố Kinh Phong đem đột phá nói được cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Vì cái gì lão tử đánh sâu vào vài lần đều thất bại. Bất quá Cố Kinh Phong trên mặt vẫn là nhịn không được lộ ra một cái sán lạn tươi cười, thậm chí nhịn không được cười lên tiếng. Hảo, hảo a, con ta thật sự chính là tuyệt thế thiên tài. Nếu không phải Cố Văn Cảnh ngăn đón, Cố Kinh Phong đều tưởng bãi cái 10 ngày nửa tháng tiệc cơ động tới Trương Hiền hắn hưng phấn kích động cùng vui mừng chi tình. Chỉ là suy xét đến năm đại thánh địa đối Cố Văn Cảnh như vậy tuổi trẻ một cái tân tấn thiên nhân cường giả thái độ khả năng sẽ không đãi thấy. Bọn họ vẫn là rất điệu thấp, chính mình ngầm ăn một đốn rượu chúc mừng, cũng không có trương dương đi ra ngoài, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Cố Văn Cảnh thản nhiên nghỉ phép khi, Lưu Thúc bỗng nhiên mang đến một chương khiêu chiến thiếp đánh vỡ hắn nhàn nhã thời gian. Thanh Trúc kiếm khách khiêu chiến ta, Cố Văn Cảnh nhìn đến khiêu chiến thiếp đều ngây ngẩn cả người. Cái này Thanh Trúc kiếm khách là ai? Không nghe nói qua nha. Lưu Túc cười nói, vị này Thanh Trúc kiếm khách là 5 năm trước quật khởi giang hồ tân tú. Nhân bảng xếp hạng thứ 9, Tiềm Long bảng xếp hạng đệ tam, lấy Thanh Trúc vì kiếm, kiếm thuật phi phàm, xuất từ Vô Ảnh kiếm phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Túc giới thiệu Thanh Trúc kiếm khách khi phía trước nói người nào bảng thứ 9 Tiềm Long bảng đệ tam danh, Cố Văn Cảnh cũng chưa để vào mắt. Chỉ coi trọng cuối cùng mấy chữ. Vô Ảnh kiếm phái đệ tử. Vô Ảnh kiếm phái chính là Nam vực thánh địa. Toàn bộ thánh địa tất cả đều là một đám kiếm kẻ điên, đối kiếm đạo theo đuổi vô cùng cuồng nhiệt. Cố Kinh Phong lấy kiếm pháp nổi danh thiên hạ lúc sau, đã bị rất nhiều Vô Ảnh kiếm phái kiếm khách khiêu chiến, hắn là có thua có thắng. Có thể nói nếu không phải Vô Ảnh kiếm phái kiếm kẻ điên cho hắn soát chiến tích, hắn chưa chắc có thể nhanh như vậy xếp hạng thiên bảng thứ 8. Cố Văn Cảnh kỳ quái nói, ta lại không cần kiếm, hơn nữa ta hiện tại đã sớm bị bài trừ nhân bảng xếp hạng ở ngoài, tuổi cũng vượt qua Tiềm Long bảng, như thế nào sẽ bị Thanh Trúc kiếm khách khiêu chiến. Tuy rằng hắn ra tay thiếu, thực lực của hắn ở bên ngoài không có gì mức độ nổi tiếng, nhưng Thanh Trúc kiếm khách một cái tiên thiên cảnh kiếm khách tới khiêu chiến hắn, hắn nếu là kế tiếp chẳng phải là khi dễ vãn bối. Lưu Thúc mắt mang ý cười nói. Vị này Thanh Trúc kiếm khách còn tưởng rằng chính mình khiêu chiến thiếu trang chủ, là khi dễ thiếu trang chủ đâu. Ở Thanh Trúc kiếm khách góc độ tới xem, chính mình đường đường nhân bảng thứ 9 xuất thân Vô Ảnh kiếm phái kiếm khách, đi khiêu chiến một cái rớt ra nhân bảng xếp hạng quá khí thiên tài, thật là khi dễ người. Lưu Túc cười nói, chỉ là vị này Thanh Trúc kiếm khách là giận dữ vì Hồng Nhàn A, hắn hướng Thánh Hỏa giáo thanh nữ bày tỏ tình yêu, lại bị thánh nữ báo cho nàng đã gả cho thiếu trang chủ. Hơn nữa đối thiếu trang chủ si tâm một mảnh, vì thế Thanh Trúc kiếm khách liền dưới sự giận dữ cấp thiếu trang chủ hạ khiêu chiến thiếp. Cố Văn Cảnh, Thánh Hỏa giáo thánh nữ, Kỷ Song Văn đến tột cùng đang làm cái quỷ gì, cố ý cho ta kéo thù hận giá trị, châm ngòi nàng kẻ ái mộ người theo đuổi đối phó ta. Hắn vốn tưởng rằng Kỷ Song Văn cùng hắn sẽ ăn ý cam chịu hai bên đường ai nấy đi, không hề là phu thê đâu. Kết quả Kỷ Song Văn công nhiên thừa nhận chính mình là nàng hôn phu, là muốn làm cái gì? Cố Văn Cảnh đầu óc vừa chuyển, nghĩ đến Kỷ Song Văn Thánh Hỏa Giáo thanh nữ thân phận, chính mình hiện tại là thành Thánh Hỏa Giáo con rể, nàng đây là tưởng kéo Bạch Liễu Sơn Trang thượng Thánh Hỏa Giáo chiến thuyền. Vâng, Cố Văn Cảnh nhìn trong tay khiêu chiến thiếp, tùy tay một ném, cười nhạo một tiếng, đối Lưu Thúc nói. Giúp ta chuẩn bị một phần khiêu chiến thiếp, ta muốn khiêu chiến Thánh Hỏa Giáo giáo chủ. Còn có, vì lúc trước Thánh Hỏa Giáo phái thanh nữ tới Bạch Liễu Sơn Trang nằm vùng hãm hại chuyện của chúng ta, hướng Thánh Hỏa Giáo phát ra chất vấn. Lưu Thúc là biết Cố Văn Cảnh chân chính thực lực cảnh giới, đối Cố Văn Cảnh như vậy cường ngạnh tỏ thái độ đương nhiên thực hưng phấn. Thuộc hạ lập tức đi an bài. Bạch Liễu Sơn Trang đối Thánh Hỏa Giáo chất vấn, cùng với Cố Văn Cảnh đối Thánh Hỏa Giáo chủ khiêu chiến, tức khắc kíp nổ toàn bộ thiên hạ dư luận gió lốc. Từ Xích Nhật cung chủ sát thượng Thánh Hỏa Giáo tổng đàn, cùng Thánh Hỏa Giáo chủ giao thủ lúc sau, Thánh Hỏa Giáo chủ không chết, Thánh Hỏa Giáo tổng đàn cũng không có hủy diệt, khắp thiên hạ người đều biết Thánh Hỏa Giáo chủ chính là một vị chân chính thiên nhân cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh một cái mới tu luyện vài thập niên người trẻ tuổi, thế nhưng dõng dạc muốn khiêu chiến Thánh Hỏa Giáo chủ, sợ không phải thạch nhạc trí. Mất trí, còn có Thánh Hỏa Giáo thanh nữ chân trước mới vừa thừa nhận Cố Văn Cảnh là nàng hôn phu, sau lưng Bạch Liễu Sơn Trang liền lấy Thánh Hỏa Giáo phái thanh nữ làm nằm vùng hãm hại Bạch Liễu Sơn Trang vì từ đối Thánh Hỏa Giáo phát ra chất vấn, có thể nói là đem Thánh Hỏa Giáo mặt mũi bái xuống dưới dẫm lên dưới lòng bàn chân. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Thánh Hỏa Giáo tổng đàn, Lạc Cơ phu nhân nhìn Thánh Hỏa Giáo chủ lạnh băng sắc mặt, lại nhìn nhìn Kỷ Song Văn xấu hổ và giận dữ biểu tình, nhịn không được cười ra tiếng tới. Ha ha, bổn phu nhân đã sớm nói qua, trực tiếp động thủ giết hắn vì tả hộ pháp báo thù không phải được rồi. Một hai phải chơi cái gì mượn sức. Vẫn là làm cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều tiểu nha đầu đi mượn sức, kết quả ngược lại là làm thánh giáo ném đại mặt. Kỷ Song Văn hai lần làm việc, đích xác đều làm việc bất lợi. Thánh Hỏa Giáo chủ nhìn về phía nàng ánh mắt cũng tràn ngập lạnh nhạt. Kỷ Song Văn phản bác nói, rõ ràng là Cố Văn Cảnh đầu óc có bệnh, không tiếp thu thánh giáo mời chào, ngược lại còn tìm chết muốn khiêu chiến phụ thân. Chỉ cần phụ thân ở khiêu chiến chung giết hắn. Không những có thể vì tả hộ pháp báo thù, còn có thể kinh sợ trụ những cái đó dám can đảm khiêu khích thánh giáo cuồng đồ nhóm. Thánh Hỏa Giáo chủ nhàn nhạt nói, hảo, không cần xảo, sự tình nếu đã nháo lớn, vậy trực tiếp giải quyết rớt Bạch Liễu Sơn Trang đi. Phía trước hắn là cảm thấy Thánh Hỏa Giáo tưởng trở thành thứ sáu đại thánh địa, không thể thiếu yêu cầu các loại thiên tài vì Thánh Hỏa Giáo hiệu lực, mới đối Cố Văn Cảnh tích tài. Hiện tại chẳng sợ Cố Văn Cảnh lại thiên tài. Hắn cũng tuyệt không sẽ bỏ qua một cái khiêu khích Thánh Hỏa Giáo cuồng vọng đồ đệ. Thánh Hỏa Giáo chủ cũng không có đáp lại Bạch Liễu Sơn Trang chất vấn cùng khiêu chiến, bởi vì tới rồi hắn thực lực này cùng địa vị, chỉ cần đáp lại, chẳng sợ chỉ là răn dạy nói, cũng là cho Bạch Liễu Sơn Trang nâng mặt mũi. Thánh Hỏa Giáo chủ phái ra hữu hộ pháp mang lên 10 vị đại tông sư tiến đến hủy diệt Bạch Liễu Sơn Trang. Nhưng mà hữu hộ pháp đám người vừa đi không trở về. Đang lúc Thánh Hỏa Giáo chủ cảm giác không ổn, tưởng phái người đi tra xét hữu hộ pháp đám người tình huống khi, Thánh Hỏa Giáo tổng đàn trên không bỗng nhiên từ thanh chỗ trống ngày trở nên sấm sét ầm ầm, vô số lôi điện hội tụ thành một thanh thật lớn lôi đao hành hương Hỏa Giáo tổng đàn bổ xuống dưới. Thánh Hỏa Giáo chủ cả kinh, thiên nhân, hắn vội vàng chặn lại này đủ để đem Thánh Hỏa Giáo tổng đàn chém thành hai nửa một đao. Nhưng mà hắn cả người đều bị bổ tới dưới nền đất hơn 30 mễ chỗ sâu trong, không có bị hắn hoàn toàn chặn lại lôi đao dư ba vẫn là đem Thánh Hỏa Giáo tổng đàn một phân thành hai. Cũng may lôi đao đại bộ phận cuồng bạo năng lượng bị Thánh Hỏa Giáo chủ chặn lại, lan đến không quảng, Thánh Hỏa Giáo tổng đàn giáo chúng tử thương không nhiều lắm. Nhưng mà mặc dù tử thương không nhiều lắm, này phân tổn thất cũng lệnh Thánh Hỏa Giáo chủ cực kỳ đau lòng. Bởi vì tổng đàn giáo chúng đều là Thánh Hỏa Giáo tinh anh trong tinh anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Hỏa Giáo chính và phụ dưới nền đất bay ra tới, hắn cả người thiêu đốt bạch kim sắc hừng hực lửa cháy, cả người phảng phất hình người Thánh Hỏa. Bao phủ ở trong ngọn lửa thánh hỏa, giáo chủ ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm phía trước, trên không một đạo thân ảnh. Cố Văn Cảnh, không tồi, là ta. Cố Văn Cảnh quanh thân quấn quanh lôi đình điện quang bay lại đây. Thiên nhân cường giả cùng thiên địa dung hợp, có được phù không phi hành năng lực, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Thánh hỏa giáo tổng đàn may mắn còn tồn tại xuống dưới, giáo chúng ngửa đầu nhìn giữa không trung giáo chủ cùng một cái khác một thân lôi đình thiên nhân cường giả rằng co, trong lòng khẩn trương không thôi. Phía trước Xích Nhật công chủ tự mình ra tay tấn công tổng đàn đều bị giáo chủ cản lại, mà nay ngày vị này thiên nhân cường giả tựa hồ so Xích Nhật công chủ còn phải cường đại, thế nhưng tại giáo chủ ngăn trở hạ đem tổng đàn chém thành hai nửa. Kỷ Song Văn mặt xám mày cho, từ phế tích trung tìm được rồi chính mình mẫu thân Kỷ Vi Nguyệt, cũng may Kỷ Vi Nguyệt sở cư trú địa phương hẻo lánh, chỉ là đã chịu một chút lan đến, nhà ở sập mà thôi. Kỷ Vi Nguyệt một cái tông sư cường giả còn không đến mức bị nhà ở tạp chết. Kỷ Song Văn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, tốt đẹp thị lực làm nàng thấy được cả người vờn quanh lôi đình cùng thánh hỏa giáo chủ rằng co vị kia thiên nhân cường giả khuôn mặt, nàng trong lòng khiếp sợ vô cùng. Sao có thể sẽ là hắn? Kỷ Song Văn trinh lăng sau một lúc lâu đều phục hồi tinh thần lại, bị nàng ghét bỏ lại ngốc lại xuẩn võ si Cố Văn Cảnh thế nhưng không phải đại tông sư, hơn nữa thiên nhân cường giả. Hắn hiện tại mới nhiều ít tuổi, nàng mới miễn cưỡng đột phá đến tiên thiên cảnh, hắn thế nhưng cũng đã là thiên nhân cảnh. Trong đó chênh lệch đâu chỉ là khác nhau một trời một vực. Nhưng mà lúc này nhỏ bé nàng căn bản sẽ không bị giữa không trung phảng phất lôi đình chi thần Cố Văn Cảnh chú ý tới. Cố Văn Cảnh cùng thánh hỏa giáo chủ giao thủ lúc sau, hắn lần đầu tiên cùng thiên nhân cường giả giao chiến, phát hiện thiên nhân cường giả công kích thủ đoạn có lẽ sẽ cùng chính mình lĩnh ngộ võ đạo ý cảnh có quan hệ. Tỷ như Cố Văn Cảnh là lôi đình cùng đao ý, thánh hỏa giáo chủ là ngọn lửa cùng kiếm ý. Nhưng bọn hắn chân chính quyết ra thắng bại vẫn là đối thiên địa chi lực khống chế. Hắn cùng thánh hỏa giáo chủ mới vừa một giao thủ liền cảm giác được thánh hỏa giáo chủ đối thiên địa chi lực khống chế hẳn là ở 6/5 tả hữu, không phải đối thủ của hắn. Hắn 8/ thiên địa chi lực, thực dễ dàng liền đem thánh hỏa giáo chủ ngăn chặn, nhưng cũng chỉ là áp chế mà thôi. Muốn giết một vị thiên nhân cường giả rất khó. Cần thiết có cũng đủ cường lực lượng đem này dung nhập kia một mảnh thiên địa cấp đánh nát, ít nhất cũng là vô hạn tiếp cận xé rách hư không cảnh giới thực lực. Cố Văn Cảnh đè nặng thánh hỏa giáo chủ tấu trong chốc lát, thấy thật sự không làm gì được hắn, liền dừng tay. Hắn thu liễm lôi đình, đối thánh hỏa giáo chủ hừ lạnh nói. Các người ma giáo khinh người quá đáng, đầu tiên là phái nằm vùng tới hãm hại chúng ta Bạch Liễu Sơn Trang. Sau đó lại là phái 11 vị đại tông sư muốn hủy diệt Bạch Liễu Sơn Trang. Hôm nay nếu là không cho các ngươi một chút giáo huấn, thật sự cho rằng Cố mỗ dễ khi dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn liền lại là một đao chiều phía dưới thánh hỏa giáo tổng đàn bổ tới. Lúc này đây đã có thể không có vừa mới bắt đầu kia một đao may mắn như vậy. Thánh hỏa giáo chủ mới vừa bị tấu đến tự bế, căn bản không kịp ngăn trở hạ này một đao. Oanh! To như vậy một đỉnh núi liên thông đỉnh núi thánh hỏa giáo tổng đàn cùng hóa thành đá vụn đôi, thâm từ sắc lôi quang còn ở đá vụn đôi nhảy lên du tàu. Trừ bỏ ít ỏi vài vị đại tông sư đỉnh cường giả trọng thương chạy ra, tránh ở thánh hỏa giáo chủ che chở dưới, cũng chỉ dư lại hoàn toàn phế tích. Còn không giống Bạch Liễu Sơn Trang như vậy có thể tại chỗ trùng kiến, mà là thánh hỏa giáo tổng đàn yêu cầu một lần nữa tuyển chỉ vấn đề. Thánh hỏa giáo mới vừa đứng ở mặt bàn đi lên. Nương Xích Nhật thần cung hung hăng nổi danh một đợt, mắt thấy thứ sáu thánh địa uy vọng sắp thành hình, hiện tại lại bị Cố Văn Cảnh đem tổng đàn cấp bưng, đối thánh hỏa giáo uy vọng đả kích quá lớn. Có thể nói từ đây một trận chiến, trừ phi thánh hỏa giáo có thể hủy diệt Bạch Liễu Sơn Trang giết chết Cố Văn Cảnh rửa mối nhục xưa, nếu không tưởng trở thành thứ sáu thánh địa, cũng chỉ có thể làm nằm mơ. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh đoan rớt thánh hỏa giáo tổng đàn lúc sau, liền rời đi. Một trận chiến này thanh thế quá mức to lớn, xa xa vây xem quần chúng cũng không thiếu, tỉ như nhìn chằm chằm vào thánh hỏa giáo Xích Nhật thần cung, liền rất vui vì thánh hỏa giáo tuyên truyền một đợt. Vì thế thiên hạ năm vực lại một lần bị kíp nổ dư luận. Lúc trước còn hùng hổ mưu đồ thứ sáu thánh địa chi vị, cường ngạnh cùng Xích Nhật Thần Cung Giang Thượng Thánh Hòa Giáo, thế nhưng bị Bạch Liễu Sơn Trang thiếu trang chủ Cố Văn Cảnh đánh tới cửa, đem Thánh Hòa Giáo tổng đàn làm hỏng. Không chỉ có là tổng đàn hủy hoại, liền kiến tạo tổng đàn thật lớn ngọn núi cũng chưa, thậm chí Thánh Hòa Giáo chủ đều bị Cố Văn Cảnh tấu một đốn. Thánh Hòa Giáo hoàn mỹ trở thành Cố Văn Cảnh nổi danh thiên hạ đá kê chân. Đã không có gì nhắc tới Thánh Hòa Giáo, tất cả mọi người vì Cố Văn Cảnh như vậy một vị tuổi trẻ thiên nhân cường giả mà cảm thấy chấn động. Vốn dĩ khắp thiên hạ người đều cho rằng thiên nhân cường giả chỉ có vạn năm trước sống sót những cái đó lão tiền bối, sau lại ra một cái Thánh Hòa Giáo chủ, mọi người đều cảm thấy là nhãn hiệu lâu đời đại tông sư tấn chức vì thiên nhân cường giả. Hiện tại Cố Văn Cảnh xuất hiện, mọi người rốt cuộc vô pháp nhìn thẳng chính mình tu vi, nhịn không được đối chính mình phát ra linh hồn khảo vấn. Chúng ta một đống tuổi chẳng lẽ sống đến cầu trên người đi sao? Liền tính tuổi so Cố Văn Cảnh tiểu nhân võ giả ở nhìn đến chính mình cùng Cố Văn Cảnh tuổi kém cùng thực lực chênh lệch sau, cũng không cấm hỏi chính mình. Chờ vài năm sau ta có thể đạt tới hắn cái kia cảnh giới sao? Cố Văn Cảnh trở thành vô số người thảo luận đề tài trung tâm nhân vật. Tất cả mọi người ở vì hắn tuổi trẻ cùng cường đại cảm thấy chấn động cùng sùng kính. Thánh Hòa Giáo trở thành bày ra Cố Văn Cảnh cường đại thực lực phụ trợ bối cảnh, cùng Thánh Hòa Giáo đồng dạng bi thôi, còn có vị kia trùng quan nhất nộ vi hồng nhan khiêu chiến Cố Văn Cảnh Thanh Trúc Kiếm Khách. Rất nhiều người đều nhịn không được dò hỏi Thanh Trúc Kiếm Khách, khiêu chiến từ trước tới nay tuổi trẻ nhất thiên nhân cường giả là như thế nào vinh quang cảm thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Thanh Trúc Kiếm Khách chỉ cảm thấy đặc biệt, cảm thấy thẹn. Vốn dĩ chính mình còn tự tin tràn đầy tưởng chính mình người này bảng thứ 9 cường giả đi khi dễ không ở nhân bảng thượng quá khí thiên tài. Kết quả không nghĩ tới nhân gia quay đầu liền tấu một cái thiên nhân cường giả triển lãm làm hắn mong muốn không thể thành cường đại thực lực. Thậm chí không cần Cố Văn Cảnh đối kia phong khiêu chiến thiếp tiến hành bất luận cái gì hồi phục. Đều có vô số người tới giúp hắn đàn trào Thanh Trúc Kiếm Khách không biết lượng sức. Thanh Trúc Kiếm Khách bị đả kích đến tự bế. Trốn hồi Vô Ảnh Kiếm Phái bế quan không ra. Đến nỗi làm Thanh Trúc Kiếm Khách giận dữ đi khiêu chiến Cố Văn Cảnh vị kia hồng nhan. Thánh Hòa Giáo thánh nữ Kỷ Song Văn, Cố Văn Cảnh cũng là xong việc mới biết được. Ở hắn tấn công Thánh Hòa Giáo tổng đàn khi, Kỷ Song Văn cùng Kỷ Vi Nguyệt đều ở tổng đàn nội. Xa ở Bắc Vực Hồn Thiên Thư Viện Cố Văn Giao cũng là nghe nói nhà mình đệ đệ đỉnh đỉnh đại danh, nàng lại là khiếp sợ lại là không dám tin tưởng. Nếu không phải nhiều lần dò hỏi Lý Viện Trường, gần nhất đề tài trung tâm nhân vật đích đích xác xác chính là Bạch Liễu Sơn Trang thiếu trang chủ Cố Văn Cảnh, nàng đều phải hoài nghi là bỗng nhiên xuất hiện một cái cùng đệ đệ trùng tên trùng họ thiên nhân cường giả. Cố Văn Giao cấp Cố Văn Cảnh viết thư khi, ánh mắt còn có chút mê ly hoảng hốt. Ta đệ đệ thật là thiên nhân cường giả, ta thật sự tự cấp thiên nhân cường giả viết thư, thiên nhân cường giả thật là ta đệ đệ. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Bạch Liễu Sơn Trang, Cố Văn Cảnh cùng Cố Kinh Phong mới vừa tiễn đi một đợt khách nhân, sau đó lại có người tới bẩm báo có khách nhân tới bái phòng. Cố Văn Cảnh hỏi, là thánh địa người tới sao? Không phải, Cố Văn Cảnh liền nói, không phải thánh địa người tới, ta đây đã không thấy tăm hơi. Không phải hắn cao ngạo, thật sự là tới bái phòng cầu kiến người quá nhiều. Hắn đã lo liệu không hết. Dứt khoát trừ bỏ năm đại thánh địa người, ai cũng không thấy. Cố Kinh Phong xua xua tay, ngươi đi nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho ta cùng lão Lưu. Hắn cũng cảm thấy chính mình nhi tử thành thiên nhân cường giả cũng nên có điểm bức cách. Cố Văn Cảnh trở lại chính mình trụ địa phương còn không có nhàn nhã bao lâu, liền bỗng nhiên cảm ứng được một cổ cường đại hơi thở nhanh chóng tới gần Bạch Liễu Sơn Trang. Hắn vội vàng bay lên giữa không trung chiều kia luồng hơi thở ngọn nguồn nghênh qua đi. Hắn bay trong chốc lát liền thấy vị kia khách không mời mà đến, nhìn người tới màu đỏ đầu tóc cùng màu đỏ lông mày, hắn liền nhận ra người này thân phận. Nguyên lai là Xích Nhật công chủ tới chơi, Cố Mộ không có từ xa tiếp đón. Tóc đỏ hồng mi là Xích Nhật thần cung võ công tu luyện đến mức tận cùng một loại ngoại tại thể hiện. Cho nên bên ngoài hành tẩu giang hồ nhìn đến có người lông mày hoặc là tóc có chút màu đỏ. Đừng tưởng rằng bọn họ là chạy theo mô đen nhuộm tóc nhiễm lông mày, đó là bọn họ tu luyện Xích Nhật thần cung võ công tiêu chí. Xích Nhật công chủ nhìn Cố Văn Cảnh kia tuổi trẻ khuôn mặt, này không phải giống hắn như vậy chú nhan nhìn tuổi trẻ, mà là thật thật tại tại tuổi trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến cùng hắn thực lực không sai biệt lắm Thánh Hỏa giáo chủ đều bị trước mắt người thanh niên này cấp đánh bại, Xích Nhật công chủ trong lòng cảm xúc phi thường phức tạp, sống nhiều năm như vậy, hắn đã thật lâu không có như vậy cảm xúc kịch liệt dao động qua. Cố thiếu trang chủ, mạo muội tới chơi, còn thỉnh thứ lỗi. Xích Nhật công chủ đối Cố Văn Cảnh lộ ra một cái ôn hòa thiện ý tươi cười. Cố Văn Cảnh thỉnh Xích Nhật công chủ xuống dưới một tự. Xích Nhật công chủ hôm nay tới Bạch Liễu Sơn Trang vốn chính là vì thử một chút Cố Văn Cảnh thái độ, cũng không muốn cùng hắn giao thủ, tự nhiên là biết nghe lời phải. Hai người ngồi ở đình hóng gió, Cố Văn Cảnh sai người thượng trà, liền cùng Xích Nhật công chủ tương đối mà ngồi, hai người nhanh chóng xưng huynh gọi đệ hàn huyên lên. Ở cái này chỉ xem thực lực không xem tuổi thế giới, chẳng sợ Cố Văn Cảnh cùng Xích Nhật công chủ tuổi kém cực đại. Xích Nhật công chủ cũng không cảm thấy chính mình kêu hắn một tiếng, hiền đệ, có cái gì không ổn chỗ. Cố Văn Cảnh nhìn như tuổi không lớn, trên thực tế xuyên qua như vậy nhiều thế giới, hắn tâm lý tuổi cũng không phải một cái số nhỏ tự. Hai chỉ sống thật lâu cáo già ở nói chuyện phiếm chung giấu giếm lời nói sắc bén, người tới ta đi, ý đồ từ đối phương trong miệng tìm hiểu ra bản thân muốn biết đến đồ vật. Tỷ như Cố Văn Cảnh liền đối Húc Nhật Thánh Giáo rất tò mò. Húc Nhật Thánh Giáo giáo chủ là như thế nào mất tích, thiên nhân cảnh phía trên phá toái cảnh cường giả đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Này đó nghi vấn, vừa lúc có thể hỏi trước mắt vị này sống rất nhiều năm đã từng là Húc Nhật Thánh Giáo trưởng lão Xích Nhật công chủ. Mà Xích Nhật công chủ sống lâu như vậy, duy nhất theo đuổi chính là trở nên càng cường. Hắn biết rõ tu luyện đến thiên nhân cảnh khó khăn có bao nhiêu cao. Tuyệt không phải thiên tư tuyệt thế là có thể vô cùng đơn giản nhanh như vậy tu luyện đến thiên nhân cảnh. Cho nên hắn tưởng từ Cố Văn Cảnh nơi này tìm hiểu ra này tốc độ tu luyện nhanh như vậy sau lưng bí mật. Cuối cùng hai người vẫn luôn cho tới trăng lên đầu cành liễu, cũng không có thể như nguyện từ đối phương trong miệng móc ra chính mình muốn biết đến đồ vật. Cố Văn Cảnh nhìn đối diện cái kia hồng mao cáo già, trên mặt tươi cười đều mau bảo trì không được nhiệt tình. Xích Nhật công chủ. Hôm nay sắc trời đã tối, cô mỗ cũng không tiện ở lâu ngươi. Xích Nhật công chủ phảng phất không nghe ra hắn lệnh đuổi khách tới, cười ha hà nói. Hiền đệ, hôm nay ngươi ta trò chuyện với nhau thật vui, chỉ hận gặp nhau quá muộn, không biết hiền đệ nhưng nguyện cùng ta thắp nến tâm sự suốt đêm. Cố Văn Cảnh, nghe không hiểu tiếng người sao, hắn không phải cái loại này sẽ ngại với mặt mũi tới khó xử chính mình người, vì thế lại nói. Xích Nhật thần cung hiện giờ đúng là thời buổi rối loạn, không thiếu được muốn các hạ tọa chấn, cô mỗ lại có thể nào lưu lại cung chủ đâu. Lời nói đều nói đến cái này phần thượng, Xích Nhật cung chủ chỉ phải rời đi, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Xích Nhật cung chủ rời đi sau, Cố Kinh Phong tới tìm Cố Văn Cảnh. Người đi rồi, Cố Văn Cảnh thần thức bao phủ toàn bộ Bạch Liễu Sơn Trang. Gật gật đầu. Đi rồi, Cố Kinh Phong nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hiện giờ thực lực của ngươi đã đột phá đến thiên nhân cảnh, nhưng trên đời này rốt cuộc không ngừng ngươi một cái thiên nhân cường giả, cho nên ngươi hành sự vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Thiên nhân cường giả nếu là tao ngộ vây công, cũng là khả năng ngã xuống. Cố Văn Cảnh biết Cố Kinh Phong là có ý tốt, không có phản bác, mà là ứng hạ. Ta biết. Hắn nhìn Cố Kinh Phong trên người hơi thở, bỗng nhiên cười cười. Phụ thân lo lắng ta không có giúp đỡ bị người vây công, sao không nhanh chóng đột phá thiên nhân cảnh. Hắn đã có thể cảm giác được Cố Kinh Phong sờ đến thiên nhân cảnh kia tầng giấy cửa sổ, chỉ chờ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đâm thủng giấy cửa sổ đột phá bình cảnh. Cố Văn Cảnh vì làm Cố Kinh Phong nhanh chóng đột phá, hắn mỗi ngày đều ở Cố Kinh Phong trước mặt tận lực thi triển thiên nhân cường giả khống chế thiên địa chi lực khi cái loại này thiên nhân hợp nhất võ đạo ý vận, làm Cố Kinh Phong tìm hiểu. Bất quá đáng tiếc, tu luyện đột phá loại sự tình này có lẽ cũng là yêu cầu cơ hội. Cố Kinh Phong khoảng cách thiên nhân cảnh chỉ kém một tầng giấy cửa sổ, nhưng lại chậm chạp thọc không phá kia tầng giấy cửa sổ. Cố Kinh Phong nhưng thật ra xem đến khai, tạm thời tạp ở bình cảnh thượng, chậm rãi đi. Hắn không có lại như phía trước như vậy phảng phất nhập ma mất ăn mất ngủ tu luyện, mà là đi khống chế Bạch Liễu Sơn Trang phát triển. Ở cái này cao võ thế giới, một cái thế lực phát triển muốn xem nên thế lực người mạnh nhất có bao nhiêu cường, Bởi vì chỉ có cường giả tọa trấn mới có thể làm thế lực thuận lợi phát triển, không có cường giả tọa trấn thế lực sớm hay muộn sẽ bị người nuốt rớt. Phía trước Bạch Liễu Sơn Trang bởi vì chỉ có hắn một vị đại tông sư tọa trấn, cho nên ở phát triển đến trình độ nhất định lúc sau liền đình chỉ khuyết trương. Hiện giờ Bạch Liễu Sơn Trang có một vị đỉnh đại tông sư cùng một vị thiên nhân cường giả tọa trấn, tự nhiên có thể hướng chung quanh tiếp tục khuyết trương thế lực. Bất quá nên như thế nào khuyết trương đã có thể bảo đảm. Quảng cáo, cách trương.